Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, thật sự hiện học a. Cái này, liền ngay cả Tử Uyển Tiên Tử cùng Nhai Tí, Pháp Hải bọn người nháy mắt sửng sốt, chưa kịp phản ứng, nói đến rất phức tạp, nhưng kỳ thật vừa rồi chính là một nháy mắt sự tình. Đồng Vĩnh nhìn như muốn giúp Lưu Hy Thiềm chữa thương, kết quả trở tay liền vội vàng không kịp chuẩn bị xoay chuyển âm dương kính. Sau đó nước chảy mây trôi tiếp chân vũ đế kỳ, toàn bộ quá trình nhanh chóng. Đừng nói Lưu Hy Thiềm không có đoán trước, liền ngay cả những thứ này đồng đội đều bị chấn kinh ở. Đồng Vĩnh lúc này quay người nhìn về phía đồng đội, nói: ta sở dĩ có thể trưởng khống này mặt lá cờ, chính là nhờ một vị tên là Diệu Hoa Thần Nữ tiền bối chỉ điểm. Sau đó chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Bất quá, ta cũng đáp ứng nàng đưa ra điều kiện, đó chính là muốn đem nàng từ nơi này giải phóng ra ngoài. Vừa rồi nàng nói người này tại, nàng thì không thể thuận lợi thoát ra, cho nên, chỉ có vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Lại dùng chân vũ đế kỳ đem hắn vây khốn. Đồng Vĩnh lời nói mịt mờ, nhưng là mấy cái đồng đội lại là nháy mắt phản ứng lại, hoàn toàn minh bạch. Cái này Lưu Hy Thiềm cùng cái kia tam giáo truyền nhân là thân mật đến cực điểm quan hệ. Đằng sau bọn họ muốn đối tam giáo truyền nhân xuất thủ, tự nhiên trước tiên muốn trước vượt qua Lưu Hy Thiềm. Cho nên vừa rồi Đồng Vĩnh không chút do dự xuất thủ, quả thực là lại chính xác bất quá cử động. Mặt khác, mấy người đối với Đồng Vĩnh tới tay cờ che trời uy lực kinh khủng cũng là trong lòng hãi nhiên. Thậm chí ngay cả tiên nhân không có phòng bị dưới, đều bị chùm đi vào. Không hổ là chân vũ đại đế đế kỳ. Tây Hoàng Nữ lúc này chậm rãi hiển hóa hư miểu hình dáng, nói: nếu các ngươi có thể giúp bản tôn thoát khốn, bản tôn sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ có hồng hoang thần cách đem tặng. Đây chính là luân hồi điện cho ra giúp Diệu Hoa Thần Nữ thoát khốn, đồng thời giải phong Tây Hoàng giới phong ấn ban thưởng. Ba viên thần cách, tiên thiên thần linh tiên thiên pháp tắc, có được con đường tiên nhân, có con đường có thể nhập. Bất quá tốc độ của các ngươi phải nhanh chút. Bản tôn có thể cảm giác được, ngoại giới có không ngừng một vị tiên nhân tiến vào. Nói xong câu này, Tây Hoàng Nữ hình dáng nhìn về phía Đồng Vĩnh, nói: mặt khác, cái này lá cờ từ ngươi triển khai, uy lực so sánh đằng xà trong tay nhỏ rất nhiều. Khốn không được một vị lục địa thần tiên quá lâu, các ngươi nhất định phải nhanh tiến về trước, đoạt thiên thần trận. Mượn nhờ cái kia tam giáo truyền nhân lực lượng, dùng mặt này lá cờ tụ lại bị đoạt thiên thần trận luyện hóa Tây Hoàng khí số, mới có thể hoàn toàn giải phóng bản tôn. Đến lúc đó bản tôn xuất thế, những người kia liền có thể giao cho bản tôn. Diệu Hoa Thần Nữ thanh tuyến đạm mạc, chỉ huy nhược định. Đồng Vĩnh mấy người lúc này không để ý muốn nghỉ ngơi, lập tức giữ vững tinh thần. Đồng Vĩnh hỏi: xin hỏi cái kia đoạt thiên thần trận vị trí ở đâu? Đây cũng là bọn họ sự kiện lần này nhiệm vụ chủ yếu. Mặt khác, còn phải lại tăng thêm đối với một cái tiểu tử khắc cốt minh tâm mối hận. Lục Thanh Bình, Diệu Hoa Thần Nữ trên thân một trận quang mang chớp động, cáo chi một vị trí, nói: các ngươi có cờ che trời mang theo, có thể che đậy tự thân khí tức chấn động. Này cờ lai lịch quá lớn, có nó phụ trợ, thần cấm cũng không thể bắt được các ngươi. Nhưng các ngươi động tác vẫn là muốn nhanh, bởi vì cái kia tiến đến tiên nhân tựa hồ không đơn giản, mà lại không ngừng một vị. Diệu Hoa Thần Nữ nói xong câu đó về sau, quay người ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, chính là tấm màn đen rơi xuống về sau, dậm chân mà đi vào Côn Lôn Thần Sơn bên trong Tinh Không Lão Nhân cùng Trương Tam Phong. Ta ở trong núi, ẩn ẩn cảm thấy cố nhân khí tức. Không, lão rắn, Tinh Không lão nhân trong mắt hiện lên một tia bất an. Có chút không dám vững tin, lúc trước hắn bị xiển giáo ba vị kim tiên vây công. Lão rắn thì là đi theo đại đế về sau một phương hướng khác phá vây. Cuối cùng sinh tử chưa biết, lúc này hắn lại một lần cảm nhận được vị lão huynh này đệ khí tức. Nhưng này khí tức vậy mà trở nên rất nhạt, liền tựa như hỏa diễm thiêu đốt xong về sau, lưu lại một sợi nhàn nhạt cho tàn. Lão đạo cũng tựa hồ cảm thấy được quen thuộc người tin tức, là nàng, Trương Tam Phong trong con người xuất hiện 200 năm sau lần thứ nhất cảm xúc kịch liệt chấn động. Hắn cao lớn lồng ngực chập trùng, không còn bình tĩnh nữa. Nàng, nơi này có khí tức của nàng. Hai người đều lòng có chỗ niệm, khi tiến vào Côn Lôn về sau, cảm thấy được riêng phần mình tâm niệm quan tâm vết tích. Ầm ầm, màu đen núi cao rung chuyển, thần cấm xiềng xích bay múa. Hô hô hô, kình lưu vạch phá bầu trời, có thần cấm giòn nứt tuyệt đối thanh âm không ngừng vang lên. Bá đạo phá trận, hai vị đương thời hiếm thấy cường giả, liên thủ phía dưới, so Lưu Hy Thiềm phá trận tốc độ còn nhanh hơn, mà sau lưng bọn họ nào đó một tòa màu đen núi cao dưới. Cái kia bị thần bí sương mù bao phủ lại người, cũng là tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn về phía Côn Lôn Tây Cực đỉnh chóp thiên khung. Mấp máy cái mũi, tựa hồ nghe được kia đến từ yêu thần nhất tộc căn nguyên địa phương. Một cái thế giới, nơi này là so Nam Cương đảo thương chỗ càng tiếp cận thế giới khác địa phương. Không, không chỉ là man hoang đại địa, càng là tòa kia mãng hoang cổ xưa vũ trụ, hồng hoang. Trong sương mù người trong mắt lấp lóe cuồng nhiệt, Lục Thanh Bình mỗi một bước bước ra, đều xuất hiện tại đại trận không môn chỗ. Hắn quay đầu xem xét, mới từ thần bí không gian sau khi ra ngoài thế giới màu đen. Giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ Đồng Vĩnh đám người đã liên thủ giết bại đằng xa. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta. Cũng liền tại Lục Thanh Bình ý nghĩ chợt lóe lên tiến lên thời điểm. Đột nhiên một đạo ngạc nhiên truyền âm, từ phía dưới núi Nhạc Mỗ chỗ truyền tới. Thế tử, ngươi không có việc gì. Lục Thế tử, ngươi tới trên đường có thể từng thấy sư tổ ta. Là Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn. Lục Thanh Bình ánh mắt sáng lên, lại xem xét dưới chân vị trí. Nguyên lai đã đến nơi này. Đây là một mảnh nội địa, bốn phía dãy núi đem nơi này vây lại, giống như một cái sơn cốc. Ông, hắn bỗng nhiên thân thể một cái lảo đảo, ánh mắt giật mình, nơi đây cấm bay. Không, không chỉ là cấm bay, còn có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Ở đây hình thành đặc hữu cấm chế bình chướng. Hắn ở phía xa hạ lạc về sau, đi bộ tới gần. Trông thấy hai người xếp bằng ở bên ngoài sơn cốc hai tôn cao lớn tượng đá phía dưới. Ta không sao, nhưng tới thời điểm cũng không có nhìn thấy Lưu lão tiền bối. Bất quá ngược lại là gặp phải mấy cái lai lịch rất có vấn đề ngoại nhân. 89/10 là hướng về phía Tam giáo truyền thừa cùng Tây Hoàng phong ấn đến. Lục Thanh Bình nói, liền đã đi đến cốc khẩu. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt đã bị Lý Bất Ngôn cùng Phật Duyên phía sau ba tôn có vài chục trượng cao lớn pho tượng hấp dẫn. Chúng toàn thân bò đầy rêu xanh, dây leo, theo thứ tự là Đạo Tổ, Phật Đà, Thiên Đế hình tượng. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bọn họ mặt mũi, hoàn toàn mơ hồ, không có ngũ quan, chỉ có thân thể hình tượng. Thế tử mời ngẩng đầu nhìn. Cái này ba tôn chí tôn tượng trong lòng bàn tay bưng lấy chính là ba viên bị Tam giáo chí tôn bí thuật hóa giải mà đến ba đám chí tôn khí số. Nhưng là, hai người chúng ta thử qua, chỉ dựa vào đạo tổ thân cùng Phật Đà tướng, căn bản không cách nào tiếp cận nơi đó. Phật Duyên lúc này chỉ một ngón tay đỉnh đầu một cái phương hướng. Lục Thanh Bình mới chú ý tới. Cái này ba tôn chí tôn tượng bàn tay phải đều hướng về phía trước duỗi ra, tựa hồ trong lòng bàn tay cầm thứ gì. Như Phật Duyên nói, ta mới vừa rồi bị vội vã đến rơi xuống nguyên nhân. Sợ sẽ là bởi vì nơi này đặc thù pháp tắc, tam đại chí tôn lực lượng hình thành đặc thù lĩnh vực. Không phải cùng tam đại chí tôn bí thuật đồng nguyên lực lượng lời nói. Tiếp cận không được, Lục Thanh Bình lúc này có lòng chú ý phía dưới. Phát hiện trong không khí, cơ hồ có ngưng động như thực chất thần cấm xiềng xích. Tinh mịn phủ kín bầu trời, để người căn bản là không có cách tiếp cận cái kia ba con bàn tay lớn chỗ. Thiếu niên lúc này lại là bình tĩnh đi đến trăm thước bên ngoài một tôn màu đen đế bào giống dưới. Đã cần thiên đế thể xuất hiện, mới có thể tiến nhập đoạt thiên thần trận hạch tâm cầm tới cái kia ba viên vận quả. Vậy thì do bản thế tử tới đi. Lúc này, Lý Bất Ngôn cùng Phật Duyên đều dị dạng nhìn về phía Lục Thanh Bình. Cái kia thế nhưng là thiên đế thể, từ xuất hiện về sau, cũng chỉ có vị kia đời thứ nhất thánh nhân xử qua một lần. Ở đây lưu lại pho tượng này, phía sau bao nhiêu vạn năm, nho môn cũng không ít thiên tư yêu nghiệt, có thể thành nho môn thiên tiên người cũng là không ít. Lại đều không có cơ duyên lĩnh ngộ được, giống như bọn họ học thành đạo tổ thân cùng Phật Đà tướng. Chính là hữu duyên, thậm chí đều không có nhìn qua công pháp bí truyền. Tự nhiên mà vậy liền phúc trí tâm linh. Có một cái nào đó thời cơ xuất hiện, tu luyện thành, cái này đại biểu là tam giáo giáo chủ trung ái. Tuyển định bọn họ, trời sinh cùng nhà mình giáo môn đại đạo hữu duyên. Hữu duyên, coi như không có công pháp, cũng có thể ngoài ý muốn luyện thành. Trái lại vô duyên lời nói, coi như tại cái này thiên đế pho tượng phía dưới. Sợ cũng là, nhưng nhìn thiếu niên đối mặt thiên đế pho tượng ngồi xếp bằng xuống tư thái. Thật sự dự định ở đây hiện học a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN